Chương 3555 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đại thần chi nhiệm vụ. Viễn cổ liệt tông ở ngoài dường như một tòa đại thành, nơi này không chỗ nào không có, tất cả lấy viễn cổ liệt tông làm trung tâm, nơi này tất cả cửa hàng đều là ngoại môn trưởng khống, đệ tử được nguyệt lệ, mua linh đan, mua pháp khí, sinh hoạt tiêu phí, đại đa số đệ tử nguyệt lệ đều bị tiêu hao trở lại, hơn nữa cơ bản không đủ, dưới tình huống này, chỉ có không ngừng làm nhiệm vụ thông qua nhiệm vụ kiếm lấy điểm ở ngoại môn. Thậm chí ở toàn bộ viễn cổ liệt tông điểm tác dụng so với linh nguyên thạch còn muốn rộng rãi, rất nhiều linh nguyên thạch không cách nào mua đồ vật dùng điểm có thể hối đoái, liền giống với mỗi năm một lần nội môn sát hạch, muốn ghi danh. Vậy thì nhất định phải giao nộp 300 điểm tích phân, chỉ có như vậy mới có tư cách tham gia sát hạch. Ngoài ra, còn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như thân mời một ít đặc thù nhiệm vụ, nhất định phải có điểm tiền thế chấp mới có thể nhận được, sử dụng một ít đặc thù tu luyện không gian cũng nhất định phải điểm hối đoái. Vì lẽ đó ở này ngoại môn, điểm phi thường trọng yếu, ngoại môn trung tâm, mấy tòa nhà cao to kiến trúc nhiệm vụ đường, cuối cùng vụ bộ. Chiến đội điện, tam đại kiến trúc, tất cả đều là cao to hùng vĩ, ba chỗ đều tụ tập rất nhiều đệ tử, thật giống như trong game đại thành khu an toàn như thế, phi thường náo nhiệt, để Long Phi không khỏi cảm thấy thân ở trò chơi ở trong. Tổ đội, còn kém một tên linh đan sư. Bán ra ngân lân ngực giáp, chỉ cần 10 viên linh nguyên thạch. Thu mua điểm, có bao nhiêu muốn nhiều thiếu. Cung cấp nhiệm vụ hướng dẫn, các vị sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua à, bản thân có các loại nhiệm vụ hướng dẫn. Sư đệ, xem ngươi lạ mặt, có muốn tới hay không một quyển hướng dẫn à? Bán ra bí kỹ. Rất là ầm ĩ, cũng rất là náo nhiệt, nhìn thấy loại tình cảnh này, Long Phi nội tâm rất là hưng phấn, mang theo Phượng Hoàng đến cuối cùng vụ bộ. Giao ra ba người thân phận bài. Cầm ba người bọn họ thân phận đăng ký đi tới, như vậy mới có thể xin nhiệm vụ, hoặc là làm chuyện khác. Đăng ký được rồi. Một người 10 điểm tích phân, điểm có thể trung hòa nhiệm vụ hàng ngày tiêu hao, một cái nhiệm vụ hàng ngày 5 điểm tích phân, nếu muốn miễn đi nhiệm vụ hàng ngày phải nhiều kiếm lấy điểm. Bất quá, các ngươi đều là mới tới, trước tiên theo sư huynh nhiều học tập, không muốn dễ dàng làm nhiệm vụ. Mặt khác, các ngươi hiện tại đã là ngoại môn đệ tử, trong vòng 3 ngày phải đi thấy các ngươi đạo sư một lần, bọn họ sẽ dạy các ngươi tu luyện như thế nào. Đạo sư ngay khi diễn võ điện. Được rồi, đại thể liền như vậy. Đưa ra Long Phi ba người thân phận bài, tên của bọn họ xem như là chân chính tiến vào viễn cổ liệt tông. Long Phi hỏi, Ê sư huynh, ta nghĩ xin một cái thiêu đốt thang, không biết cần muốn cái gì thủ tục. Cầm thân phận của ngươi tấm ván gỗ cho ta. Long Phi đưa lên, thân phận tấm ván gỗ ở một khối thần thạch trên quét một cái, hãy cùng kiếp trước bá thẻ tín dụng như thế, sau đó một tiếng, nghe được rồi, khấu trừ 10 giờ xin điểm, ngươi có thể ở chợ đêm bãi thiêu đốt thang. Sư đệ, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi điểm hiện tại là linh, nhất định phải mau chóng kiếm lấy điểm, không phải vậy ngươi ở ngoại môn sẽ nửa bước khó đi. Vừa tới tay 10 điểm điểm liền không còn, này tiêu hao cũng quá nhanh hơn một chút đi, Long Phi nói, ngay cảm ơn nhắc nhở. Thiêu đốt thang à? Cũng không biết có thể hay không cầm tiền vốn kiếm về. Điểm muốn kiếm lời, Linh Nguyên Thạch cũng đến kiếm lời, hắn hiện đang tu luyện rất cần Linh Nguyên Thạch, Triệu Đại Hàm, Bách Lý Thiên Hải cũng vậy, ngày hôm qua thịt nướng hắn ăn vài miếng, không phải nói khó ăn, mà là đặc biệt khó ăn, bọn họ căn bản không biết cái gì kêu thịt nướng, những kia yêu thú tinh thịt đến trong tay bọn họ hoàn toàn là phung phí của trời, coi như là như vậy, Phượng Hoàng cũng là ăn say sưa ngon lành. Chợ đêm thiêu đốt than chuyện làm ăn rất là nóng nảy, nếu như hắn vừa mở than, hắn tin tưởng nhất định sẽ siêu cấp nóng nảy, kiếm tiền có phương pháp, tu luyện tiêu hao liền không cần lo lắng, bất quá ở thiêu đốt than làm lên trước, Long Phi phải đi săn giết yêu thú, nguyên liệu mình cung cấp, như vậy mới phải, cũng có thể tỉnh tiền, còn có thể làm nhiệm vụ, Long Phi kéo đối với vật sở hữu đều hiếu kỳ Phượng Hoàng đi ra cuối cùng vụ bộ, đến nhiệm vụ đường, không đi vào không biết, đi vào Long Phi thật sự giật mình, bởi vì toàn bộ nhiệm vụ đường phòng khách hãy cùng kiếp trước thập kỷ 90 trạm xe lửa mua phiếu như thế, người đông nghìn nghịch à. Phượng Hoàng cũng không nhịn được nói thầm một tiếng, nói, kệ thật nhiều người à. Trên đại sảnh có một khối to lớn hình chiếu màn hình, mặt trên biểu hiện các loại nhiệm vụ đối ứng đánh bay, nhiệm vụ thời gian, nhiệm vụ đẳng cấp, nguy hiểm hệ số, càng nhiệm vụ nguy hiểm, khen thưởng điểm càng cao, lại chính là, có một ít lẽ nào hệ số phi thường cao nhiệm vụ mặt sau còn có thể có một cái đặc thù tiêu chí. Một vì sao, hơn nữa có chút nhiệm vụ mặt sau tinh tinh có rất nhiều viên, Long Phi không rõ. Nhìn bên cạnh một người sư huynh ở chăm chú nhìn màn ảnh, không khỏi hỏi. Sư huynh, Cái kia nhiệm vụ mặt sau có tinh tinh là có ý gì à? Là hoàn thành số lần? Vẫn là cái gì? Tên đệ tử kia liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ở ngày hôm qua mới tới. Long Phi gật gù, nói, không trách liền này cơ bản nhất cũng không biết. Những ngôi sao kia không phải đại biểu hoàn thành số lần, mà là đại biểu thất bại số lần, tinh tinh càng nhiều, thất bại người liền càng nhiều, những kia có chứa tinh tinh nhiệm vụ ngươi xem một chút là tốt rồi, không phải các ngươi loại này người mới có thể hoàn thành. Long Phi nhìn nhiệm vụ bảng, bảng quét một cái mới, trên cao nhất một cái nhiệm vụ, Long Phi ánh mắt căng thẳng, cái đó là nhiệm vụ gì? Hơn 100 cái tinh tinh, lẽ nào hàng trăm người thất bại? Người sư huynh kia nói, cái không phải thượng 100 người, mà là hơn 100 cái đoàn đội, cái kia nhiệm vụ là ngoại môn tam đại thần nhiệm vụ một trong, đừng nói là ngoại môn đệ tử, liền ngay cả bên trong môn sư huynh đều không có mấy cái có thể hoàn thành. Xuyên qua Nam Thiên Môn. Long Phi ghi nhớ nhiệm vụ tên, cái Nam Thiên Môn. Lên trời cánh cửa. Người sư huynh kia cười nói, ngươi nói không sai, lên trời cánh cửa, so với lên trời còn khó hơn thông qua cửa. Này 100 năm qua vẫn chưa có người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này điểm cũng là 1 năm so với 1 năm cao, chỉ là nhiệm vụ này điểm thì có 800 điểm. Hắn ánh mắt cũng là rất nóng rực, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này, này đúng là một trận chiến thành danh, náo động trong ngoài cửa, 800 điểm tích phân nhìn như không nhiều, thế nhưng phải biết lên 100 phân nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một cái nhiệm vụ nguy hiểm hệ số đều cực cao, phổ thông nhiệm vụ điểm khen thưởng đều là vị trí ở ngoại môn. Một điểm tích phân thì tương đương với một viên linh thạch tồn tại. 800 điểm tích phân nhiệm vụ, cao cao không thể với. Tới tồn tại hơn 100 lần thất bại liền chứng minh tất cả những này thất bại không chỉ có chỉ ngoại môn đệ tử, cũng không có thiếu bên trong môn sư huynh cũng thất bại. Long Phi hỏi, sư huynh, vừa nãy ngươi nói tam đại thần chi nhiệm vụ, làm sao liền nhìn thấy một cái à? Xuyên qua Nam Thiên Môn rất khó sao? Cắt y. Ta nói sư đệ à, ngươi cơn giận này cũng thật là không nhỏ à. Cái gì gọi là xuyên qua Nam Thiên Môn rất khó à nha? Ta liền nói cho ngươi đi, này không phải khó một chữ có thể hình dung, đó là so với lên trời còn khó hơn, hiểu chưa? Tam Đại Thần Chi nhiệm vụ là một cái series, xuyên qua Nam Thiên Môn là nhiệm vụ thứ nhất, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới phải xuất hiện dưới một cái nhiệm vụ. Thứ hai nhiệm vụ tên gọi, Đoạt Thiên Đình. Nhiệm vụ thứ ba tên gọi, Tru Thiên Thần.